Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 611, chương 632, Vô Thượng Nộ Thiên Địa Che, Vô Thượng Xuất Thủ, Trấn Áp Bắt Ngô Trần. Ngô Trần không mâu quang trong vắt, nơi này hình ảnh vốn là bởi vì hắn mà sản sinh. Vô Thượng bất quá là tham gia hình ảnh, luân hồi cổ mộc nở rộ ánh sáng vô lượng hoa. Ngô Trần càng thêm thánh khiết, như thiên sánh vai, có Vô Thượng tư thế. Oanh, hai người lần lượt động thủ, lực hám bát phương, hoàn vũ kinh hãi, thiên địa hóa thành một quang, giống như là muốn trốn vào hỗn độn. Tinh vân rung rớt, vạn vật tịch liêu. Chúng Vô Thượng có chút giật mình, không nghĩ tới Ngô Trần có thể đỡ Vô Thượng công kích. Đem tan rã, trên người của hắn lưu quang, có luân hồi mùi vị, có Vô Thượng lên tiếng. Bên ngoài thân có thần hy, tóc dính vào kim sắc, dạng người rực rỡ, căn căn như có đại nhật bám vào, chói mắt mà rực rỡ. Những người này liền vậy đứng, thiên địa tất cả lượn quanh bên ngoài vận chuyển, vạn vật vạn linh chúa tể, 15 người bên trong, đến từ thú họa Vô Thượng, mắt sáng như sao khai mở, hào quang vạn trượng, hỗn độn huyền hoàng lưu chuyển, có lau dị dạng. Hắn không có động thủ, lẳng lặng nhìn, không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Ngô Trần cùng xuất thủ Vô Thượng phóng lên cao, chiến đấu kịch liệt vùng vũ trụ này phần cuối. Hai người vẫy tay một cái, quá cường đại, một mảnh lại một mảnh tinh vực tan biến hóa thành hư vô. Chư thiên tinh đấu phá thành mảnh nhỏ, càn khôn rung chuyển, đại đạo rung động ầm ầm, ở run rẩy sợ, mênh mông vô ngần vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần hủy diệt. Thanh thiên vốn nên rơi vào ảm đạm, tử khí thành phiến, sự thực cũng không phải như vậy. Vùng vũ trụ này càng thêm chói mắt, ngân hà rũ xuống, như bộc treo liêm, đầy sao vân hải trải rộng đầy trời. Thanh thiên trở nên chói mắt, càng thêm sáng lạn, đó là hai người quang huy. Ngô Trần cùng Vô Thượng toàn thân lập lòe, quanh thân có hàng vạn hàng nghìn đạo tắc phù hiệu ở chìm nổi, làm cho vùng vũ trụ này rực rỡ không gì sánh được. Hừng ngực tột cùng, trọng đồng khai mở, trăm vạn pháp tắc hiện ra hết, từng cái xích thần trật tự đoạt ra, khốn sát Vô Thượng. Ngô Trần đang phát huy, lại muốn lấy trọng đồng thần uy, ngưng tụ Vô Thượng trật tự pháp tắc tiêu diệt Vô Thượng. Ý nghĩ của hắn khiến người ta sợ hãi, nhìn chung tuế nguyệt cổ lịch sử, Vô Thượng vì thiên địa đỉnh điểm, không người bế nghễ, Ngô Trần nhưng phải tiêu diệt, ý tưởng điên cuồng, hanh, Vô Thượng lại khải là dễ dàng bị vây giết, chỉ sợ bọn họ không phải bản thể hàng lâm, chỉ là lấy một luồng nhẹ nhẹ pháp thể quân lâm, cũng bày ra bất hủ uy năng, một chỉ điểm ra, hàng tỷ sợi cầu vồng lao ra, đầu ngón tay quang mang chói mắt, che đậy hoàn vũ. Cầu vồng cùng xích thần trật tự va chạm, văng lên khắp nơi thiên phù văn, như đầy sao giống nhau. Vùng vũ trụ này diệt, bởi vì hai người công kích bắn chìm, trốn vào hư vô, hai người công kích đều là đạt tới màn này thế giới cực hạn. Vô cùng kinh khủng, nơi đây chỉ là một cái hình ảnh, từ Ngô Trần với trọng đồng, luân hồi cổ mộc dưới theo dõi đã qua hình ảnh. Tuy là Ngô Trần cùng một tôn Vô Thượng đang đối chiến, lại chưa làm cho đã qua hình ảnh đình trì, bởi vì này chỉ là hình ảnh, không phải nghịch trở về tuế nguyệt, trở lại đã qua. Lúc này, hừng hừng ngạo thị thân ảnh, nhớ kỹ cổ ngữ, mở cái miệng rộng nuốt hướng luân hồi. Một màn này, bị còn lại Vô Thượng nhìn ở trong mắt, lại một lần nữa chứng kiến đã qua. Thú họa Vô Thượng tồn tại, mắt sáng như sao lóe lên, toàn thân ánh sáng nhu hòa, giống như một vòng bất hủ nguyệt, không có chú ý Ngô Trần cùng Vô Thượng chiến đấu, sự chú ý của hắn ở hừng hực ngạo thị thân ảnh bên trên. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, lần nữa gặp lại thân ảnh này, trong lòng có cảm khái. Đúng lúc này, cùng nhau ra tay đi, còn lại vô thượng cũng động thủ. Không có gì ngoài thú hoặc vô thượng, còn thừa lại vô thượng đều động thủ, trấn áp hướng Ngô Trần. Nhưng mà, Ngô Trần trên người lưu quang doanh thịnh, gặp cường tắc cường, vô thượng cùng nhau xuất thủ. Không thể áp chế Ngô Trần, lưu quang cổ quái, có uy năng lớn lao, lại có sánh vai vô thượng lực lượng, đó là luân hồi cổ mộc lực lượng chủ yếu lực lượng. Xen luân hồi mà sống, thiên địa xưa nhất cổ thụ, thanh thiên đệ nhất bụi cây thần thụ, mấu chốt nhất, những thứ này vô thượng không phải bản thể hàng lâm, chỉ là một luồng nhẹ nhẹ pháp thể. Không phát huy ra vô thượng bao nhiêu uy lực. Thế nhưng, vô thượng nhóm kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Trần có thể đối kháng bọn họ. Vô số kỷ nguyên, ngoại trừ vị kia nóng rực ngạo thị thân ảnh, không người có thể buộc bọn họ cùng nhau động thủ. Còn không cách nào trấn áp, chỉ sợ bọn họ vận dụng không phải toàn lực. Luân hồi biến số, vô thượng lên tiếng, cánh tay đẩy vũ trụ. Chân đạp càn khôn, hắn đem Ngô Trần coi là biến số. Vô tận tuế nguyệt tới nay, từ luân hồi tan biến tới nay, xuất hiện biến số, Ngô Trần không nói tiếng nào, thậm chí chưa từng nghe nói bọn họ đang nói cái gì. Chuyên tâm quyết đấu vô thượng, từ cổ chí kim, Ngô Trần tuyệt đối là vị thứ nhất quyết đấu hơn 10 vị vô thượng siêu thoát. Cùng vô thượng giao thủ bất bại. Đường trúc một mình hắn, cùng vô thượng giao thủ, Ngô Trần tâm thần không minh, hắn ở bắt chúng ta luyện tập, có vô thượng nhìn thấu Ngô Trần cử động, có một tia tức giận, Ngô Trần đang lấy hắn nhóm làm bồi luyện, tiến tới ngộ đạo, tìm ra đột phá, từ nơi này, bọn họ nhìn thấu Ngô Trần thực lực, dứt khoát không phải vô thượng, có thể là một vị siêu thoát. Điều này làm cho bọn họ tức giận, đứng sừng sững thanh thiên tuyệt đỉnh vô số quang năm, bọn họ chưa từng có như vậy biệt khuất quá, cư nhiên làm bồi luyện, ung ung, vô thượng nộ, thiên địa che, bọn họ không phải đang áp chế cùng với chính mình, mảnh này hình ảnh thế giới ở tan rã, vô thượng lộ ra nhẹ nhẹ thực lực, làm cho hình ảnh thế giới không chịu nổi, thật là đáng sợ. Đây chính là vô thượng thực lực, bế nghệ thanh thiên duy nhất chúa tể. Ngô Trần mâu quang trong vắt, khí thế cường thịnh, quanh thân trời quang mây tạnh, có chiếu rọi chư thiên tư thế. Đột nhiên, vô thượng tồn tại bạo phát nhẹ nhẹ thực lực, siêu việt hình ảnh thế giới cực hạn, hình ảnh thế giới tan rã. Đồng thời khác, luân hồi cổ mộc lưu quang lóng lánh. Đem Ngô Trần kéo lại, oanh, 15 chỗ địa vực, không có gì ngoài thú hỏa khu vực kia, những nơi khác, thiên địa bị xé mở, hỏa quang dâng lên, hủy thiên diệt địa, khiến người ta cảm thấy thiên địa sụp đổ, thế gian muốn tiêu diệt, bát hoang lục hợp vô thượng tức giận, hình ảnh thế giới tan biến, luân hồi cổ mộc lấy luân về thần lực, xóa đi Ngô Trần chỗ ở tung tích. Để cho bọn họ tìm không được Ngô Trần, tìm ra người nọ, tiêu diệt hắn, vô thượng lên tiếng, bát hoang lục hợp chí cường giả lạnh run, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vô thượng nổi giận, thảo nào tử như vậy, một lần này quyết đấu, là vô thượng nhóm từ trước tới nay biệt khuất nhất đối quyết. Cái kia mảnh nhỏ hình ảnh thế giới, là luân hồi mảnh nhỏ cùng luân hồi cổ mộc xây dựng đã qua hình ảnh. Bọn họ muốn bắt giết Ngô Trần, chỉ có thể không phá hư hình ảnh thế giới. Nếu như một ngày hủy diệt, hình ảnh tiêu tán, Ngô Trần tự nhiên sẽ bị kéo về hiện thực. Lúc đầu, vô thượng tồn tại, siêu việt tất cả, dù cho hình ảnh thế giới cũng ngăn được không phải cho bọn họ. Thế nhưng, luân hồi cổ thụ, người nọ sở hữu luân hồi cổ thụ thân cây, có vô thượng lên tiếng. Thanh âm rộng lớn, yên diệt thiên địa, luân hồi cổ thụ, thiên địa đệ nhất bụi cây cổ thụ, sánh vai vô thượng đặc thù tồn tại, dù cho hủy diệt, có một khô héo thân cây, cũng bất hủ, có mạc đại uy năng. Chính là bởi vì luân hồi cổ thụ thân cây, vô thượng nhóm không thể khiến ra siêu việt hình ảnh thế giới lực lượng. Bằng không luân hồi cổ mộc biết trước tiên kéo về Ngô Trần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.